Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 389, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại chính đề, đôi mắt Điềm Điềm lấy ưu điểm của Lư Kiều Nguyệt lớn mà tròn, khóe mắt lại hướng lên chê chỉ bằng một đôi mắt tinh xảo xinh đẹp này. Mỗi người nhìn thấy Điềm Điềm, đều nói nàng là mỹ nhân trời sinh, về sau lớn lên khẳng định là đại mỹ nhân kỳ thật nhân gia vốn dĩ sinh ra sẽ là mỹ nhân, nương nhân gia chính là đại mỹ nhân. Chẳng qua nữ nhi được khen so với nương càng nhiều. Liền Mai Thị cũng đều nói Lư Kiều Nguyệt khi còn nhỏ không đẹp mắt bằng Điềm Điềm, cái này có khiến nàng buồn bực. Bất quá buồn bực này cũng là một lát, ai đều hy vọng hài tử của mình so với mình càng tốt càng hạnh phúc a, cho nên lại có người khích lệ nữ nhi của mình, Lư Kiều Nguyệt đều là một bộ dáng đắc ý che đậy không được. Tiểu mỹ nhân Điềm Điềm nhìn đồ vật trên bàn, liền khởi động tay nhỏ chống đứng lên. Nàng hiện tại đã có thể làm để người lớn đỡ, hoặc là dựa băng ghế đi hai bước. Đáng tiếc bởi vì ăn mặc quá dày, nàng dầu mông nhỏ vài cái cũng chưa đứng lên được, chỉ có thể nhụt chí mà một mông mùi ở trên bàn, phát ra một tiếng cảm thán ảo não. Bất quá tiểu Điềm Điềm mới không nhụt chí đâu, khởi động tay nhỏ liền đi phía trước bò lên, bò đến vừa nhanh lại ổn. Tới phụ cận, nàng một mông ngồi xuống, tả hữu xem xét, lại nhìn phía trước. Mới đi nhìn Lư Kiều Nguyệt, nàng a hai tiếng, lại đi chỉ đồ vật trên bàn, ý tứ là cùng Lư Kiều Nguyệt nói, đều là cho ta sao? Nhìn thấy một màn này, Tam Phòng cùng nhà Lư Đại Bá Lư Tam Thúc đều nói này tiểu nữ hoa này thông minh, mới bao lớn liền hiểu chuyện như vậy. Chỉ có thể lấy một cái, thấy nữ nhi tựa hồ có chút không muốn, làm nương lại mềm lòng. Kia vậy lấy hai cái đi, mọi người sôi nổi khen ngợi, đây là ôm đồm bốn cái. Đương nhiên chủ yếu vẫn là đi nói túi tiền kia cùng cái sẻng gỗ, nói Điềm Điềm về sau trưởng thành khẳng định việc may vá, làm bếp tốt, đến lúc đó nhất định là một nhà con nữ bách gia cầu. Còn bàn tính cùng luận ngữ, mọi người lại không đề cập, bởi vì mọi người cũng không biết nên nói như thế nào, nào có nữ hoa từ cầm lấy bản tính tính sổ, còn có luận ngữ kia, thật nhiều nữ hoa ở nông thôn đều chữ to không biết, muốn sách làm gì. Chỉ có Mai Trang Nghị trong lòng thực khó chịu. Ở trong lòng tính toán về sau nhất định phải dạy cháu ngoại trai cháu ngoại gái gảy bàn tính. Kỳ thật Mai Trang Nghị cũng là vừa học được gảy bàn tính không bao lâu. Trên đường đi phương Nam, hắn nhàn tới không có việc gì liền cùng những tiểu thương nhân xen lẫn một chỗ, mưa dầm thấm đất, với lại làm buôn bán không thể gảy bàn tính xác thật không quá tiện, mới có thể học được. Tiến ca, được rồi, người gọi nhi tử, người gọi con rể, người gọi phu quân. Làm vai chính hôm nay là tiểu Điềm Điềm bị người quên đi. Chờ mọi người nhận nhau xong, quay đầu lại đi xem nàng, nhân gia đã đang tự chơi đồ của mình. Tay trái bắt lấy bản tính vàng Mai Trang Nghị đem tới, tay phải cầm cuốn luận ngữ Lư Quảng Trí đặt vào, quấn lên chân còn có một cái túi tiền cùng cái sẻng gỗ. Hắn là người muốn làm liền phải làm đến tinh thông, dọc theo đường đi liền cố nghiên cứu cái này, chờ bước lên địa giới phương Nam. Ai cũng không dám nói hắn là cái người mới học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường hồi hương còn lôi kéo Chu Tiến cùng Vương Nghiêu hai người cùng hắn học. Vương Nghiêu lười đi để ý hắn, quay mặt liền đi mất. Cũng chỉ có Chu Tiến là cái người thành thật, cảm thấy bạn tốt nói rất có đạo lý, vì thế cùng hắn học. Đem người cha dạy xong, hiện giờ lại đánh chủ ý lên khuê nữ người ta. Nếu là Chu Tiến lúc này biết tâm tư Mai Trang Nghị, chỉ sợ muốn ăn thịt hắn. Xét thấy tâm tư hai vợ chồng Chu Tiến là đặt ở một chỗ, đều muốn tương lai đem khuê nữ chính mình bồi dưỡng thành một cô nương đoan trang hào phóng, không nói là tiểu thư khuê các, cũng muốn là tiểu gia bích ngọc. Chỉ tiếc tương lai hai vợ chồng hẳn sẽ thất vọng rồi, đương nhiên, đây cũng là lời phía sau. Cùng nương thành công cò kè mặc cả xong Điềm Điềm thập phần cao hứng, tay nhỏ giơ lên nga nga hai tiếng, liền cúi người liền đi lấy. Liền tại lúc này, mành cửa bị sốc lên, một cổ hàn khí từ bên ngoài tiến vào. Ngay sau đó một bóng người bước nhanh đi tới, vừa đi vừa nói. Ai ra bé ngoan của ta, cữu ra ra lại cho ngươi thêm đồ nha. Người này mặc một thân long cừu thật dày, bọc đến giống như gấu, đúng là Mai Trang Nghị. Hắn từ trong lòng ngực móc ra cái đồ vật ánh vàng rực rỡ, mọi người mãi mới thấy rõ ràng thế nhưng là một bàn tính nhỏ bằng vàng. Lão Tam, Tiến Tử. Cách Trương,